Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư Chi Mộ. Diệp Thần Phong nở một nụ cười điên cuồng, chuẩn bị xâm nhập Thái Hư Chi Mộ khi không gian xung quanh chưa hoàn toàn ổn định. Sớm cướp lấy đại cơ duyên trong đó. Chương 1755, động trời đại bạo tạc. Quả nhiên, người của ma tộc đã phong tỏa không gian xung quanh Thái Hư Chi Mộ. Nhưng điều đó có ích gì? Diệp Thần Phong ẩn nặc khí tức, lặng lẽ tới gần Thái Hư Chi Mộ, cảm giác được bên ngoài Thái Hư Chi Mộ tràn ngập một cấm chế cổ xưa cường đại. Phong tỏa tinh vực xung quanh, tuy rằng thủ đoạn của ba đại ma tổ rất kinh người, bày ra tinh không cấm chế uy lực cực lớn, nhưng không thể ngăn cản được Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tăng tốc bất tử song xí đến cực hạn, kéo theo một đạo tàn ảnh trong tinh không, với tốc độ kinh người bay về phía tinh không cấm chế. Răng rắc, từng tiếng vỡ tan vang lên. Diệp Thần Phong mượn lực công kích của bất tử song xí, trực tiếp xuyên thủng tinh không cấm chế trùng điệp, xông vào không gian hỗn loạn, bị khói đen che phủ, cất giấu đại hung hiểm không ai dám vào của Thái Hư Chi Mộ. Mà khi hắn xông vào không gian xung quanh Thái Hư Chi Mộ, mà Giác Sơn cùng ba đại ma tổ ngay lập tức cảm ứng được. Tiểu tử kia không muốn sống nữa sao? Lúc này mà xông vào Thái Hư Chi Mộ, lông mày ma Giác Sơn nhíu chặt lại, thân là tam tinh ma tổ, chính hắn từng thử xuyên qua không gian hỗn loạn vòng ngoài của Thái Hư Chi Mộ để vào bên trong. Nhưng cuối cùng thất bại, nên trong mắt hắn, hành động lần này của Diệp Thần Phong không khác gì tự tìm cái chết. Tam trưởng lão, ta cảm giác tiểu tử nhân tộc kia không đơn giản, việc hắn đột nhiên xâm nhập không gian xung quanh Thái Hư Chi Mộ. E là có chỗ dựa. Tứ trưởng lão ma tranh chau mày nói, không sai, tiểu tử nhân tộc kia dường như đã nhận được truyền thừa của bất tử yêu tổ. Khi chưa có nắm chắc tuyệt đối, hẳn là sẽ không đặt mình vào chỗ nguy hiểm, ta thấy chúng ta nên mạo hiểm giết hắn cho xong. Lục trưởng lão ma toàn nhẹ gật đầu phụ họa. Được, vậy chúng ta hãy tiến vào bên ngoài Thái Hư Chi Mộ, lợi dụng môi trường không gian phức tạp bên trong để giết hắn. Ma Giác Sơn trầm tư một lát, quyết định cùng tứ trưởng lão ma tranh, lục trưởng lão ma toàn cùng xông vào không gian xung quanh Thái Hư Chi Mộ, đuổi giết Diệp Thần Phong, xông vào không gian cực kỳ bất ổn xung quanh Thái Hư Chi Mộ. Diệp Thần Phong lập tức lấy ra tấm bản đồ Thái Hư Chi Mộ lấy được từ chỗ Dịch Thiên Quân, so sánh với môi trường và địa hình xung quanh để phân biệt thật giả. Tấm bản đồ này hẳn là thật. Dưới sự suy diễn cực nhanh của phệ thần não, Diệp Thần Phong phát hiện địa hình đánh dấu trên bản đồ gần như khớp với môi trường xung quanh. Trong lòng mừng thầm, có tấm bản đồ này, khả năng hắn khám phá bí mật của Thái Hư Chi Mộ sẽ tăng lên rất nhiều. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, Diệp Thần Phong nhanh chóng vỗ bất tử song xí, xuyên qua màn xương dày đặc trùng điệp, tránh né những nơi hiểm cảnh được đánh dấu trên bản đồ. Nhanh chóng tiến vào Thái Hư Chi Mộ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ô ô ô. Diệp Thần Phong bay nhanh trong màn hắc vụ trùng điệp hơn một canh giờ. Từng tiếng hí hung tàn vang lên, từng con rơi toàn thân đen kịt, sải cánh hơn 3 mét, trên trán mọc một chiếc sừng nhọn hoắt, móng vuốt sắc bén, từ trong hắc vụ hỗn loạn bay ra, với tốc độ cực nhanh lao về phía Diệp Thần Phong. Thánh cấp kiếm hồn, diệt, nhìn những con hắc biên bước bay tới rất nhanh, phóng thích ra sóng âm công kích cường đại, Diệp Thần Phong triệu hồi thánh cấp kiếm hồn uy lực có thể sánh với cực phẩm thông thiên thánh khí. Đan thành từng đạo bóng kiếm màu đỏ, xoắn vào từng con hắc biên bước đang tới gần. Thực lực của hắc biên bước ở vòng ngoài Thái Hư Chi Mộ không hề tầm thường, gần đạt tới cấp độ tổ thú, tốc độ phi hành lại nhanh như thiểm điện, nhưng tốc độ tấn công của thánh cấp kiếm hồn còn nhanh hơn, không ngừng cắn nát thân thể của hắc biên bước, xoắn chúng thành thịt nát. Chưa đến nửa nén nhang, gần trăm con hắc biên bước vây công Diệp Thần Phong đã bị thánh cấp kiếm hồn thắt cổ, máu tươi tràn ngập trong hắc vụ, lại thu hút một lượng lớn yêu thú vây công Diệp Thần Phong. Liên tục bị yêu thú tấn công, Diệp Thần Phong mất kiên nhẫn, dồn đạo ý cường đại vào bất tử song xí, kích phát lực công kích của bất tử song xí, biến thành kiếm vũ như lợi kiếm, mặc sức chém giết yêu thú, tiếp tục bay về hướng Thái Hư Chi Mộ. Răng rác, Diệp Thần Phong mượn bất tử song xí thắt cổ không biết bao nhiêu yêu thú. Phi hành được vài giờ, hắn bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm trong không gian phía trước. Vỗ bất tử song xí né tránh, ngay khi hắn vừa né, một vết nứt không gian dài vài dặm xuất hiện, phóng thích hủy diệt chi lực đáng sợ, hủy diệt cả không gian. Hô, nguy hiểm thật. Tuy rằng Diệp Thần Phong có tổ khí bất tử song xí hộ thân, nhưng nếu bị vết nứt không gian nuốt chửng, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Ngay khi hắn dùng phệ thần não cảm chi lực tránh được một kiếp, phệ thần não suy diễn cực nhanh lại cảm nhận được nguy hiểm, khiến hắn không thể không né tránh lần nữa. Trong một nén nhang, Diệp Thần Phong liên tục né tránh mấy chục lần, tránh được hơn 10 vết nứt không gian đáng sợ, nhưng trong khi né tránh, tốc độ phi hành của hắn cũng bị giảm đi đáng kể. Khi Diệp Thần Phong đang cố gắng tiến lên trong không gian hỗn loạn đầy nguy cơ, phệ thần não suy diễn cực nhanh đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần hắn. Không ngờ bọn chúng thật sự đuổi tới, cảm nhận được khí tức của đám người Ma Giác Sơn, khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh như băng, liếc nhìn bản đồ, đã nhắm vào một nơi cực kỳ nguy hiểm được đánh dấu trên bản đồ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thi triển kính tượng phân thân, phân ra kính tượng, với tốc độ cực nhanh bay về phía chỗ hiểm địa kia. Còn bản thể hắn thì trốn trong càn khôn cảnh, ẩn nấp thật kỹ, âm âm, kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong ép buộc xuyên qua không gian yếu ớt. Đến gần chỗ hiểm địa, Ma Giác Sơn dựa vào thực lực tuyệt đối, rút ngắn khoảng cách với kính tượng phân thân, điều động đạo ý chi lực cường đại, tấn công từ xa về phía hắn. Khi đạo ý của Ma Giác Sơn đánh xuống, không gian yếu ớt không ngừng bị nghiền nát, lộ ra từng vết nứt ẩn chứa hủy diệt chi lực, nuốt chửng về phía kính tượng phân thân. Trong không gian hỗn loạn, kính tượng phân thân không sợ chết bay nhanh, chậm rãi đến gần nơi nguy hiểm chi địa được giấu trong không gian yếu ớt. "Tiểu bối nhân tộc, hôm nay ngươi có chạy đằng chơi?" Đồng tử Ma Giác Sơn co lại, 36 thanh cực phẩm thông thiên thánh kiếm bay ra khỏi thân thể hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành một kiếm trận uy lực cực lớn, tỏa ra kiếm ý vô tận, chém về phía Diệp Thần Phong. Ma Tranh, Ma Toàn theo sát phía sau cũng phát ra hủy diệt nhất kích, lực lượng đáng sợ làm sụp đổ không gian mấy dặm xung quanh, làm tan biến không gian hỗn loạn, răng rác, không chịu nổi công kích tổ uy của ba người Ma Giác Sơn. Kính tượng phân thân của Diệp Thần Phong tan vỡ, lộ ra vết nứt, rơi vào không gian sụp đổ, tốc độ phi hành bị ảnh hưởng rất lớn, nát. Nhìn thấy bề mặt cơ thể Diệp Thần Phong vỡ ra vết nứt, ba người Ma Giác Sơn với kinh nghiệm chiến đấu phong phú cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay lúc bọn chúng còn đang do dự, kính tượng phân thân đầy thương tích dồn hết sức lực tấn công về phía nguy hiểm chi địa không xa. Dưới sự tấn công toàn lực của kính tượng phân thân, nguy hiểm chi địa tan vỡ, một năng lượng khủng khiếp khiến ba người Ma Giác Sơn cảm thấy kinh hãi giống như núi lửa phun trào. Bùng nổ, lập tức nhấn chìm cả ba người. Không ổn, tránh mau, sắc mặt ba người Ma Giác Sơn đại biến, liều mạng muốn né tránh, nhưng cỗ lực lượng này quá kinh khủng, lập tức hủy diệt không gian trong vòng mấy trăm dặm, dễ như trở bàn tay phá tan thân thể ba người, buộc bọn chúng không ngừng tung ra át chủ bài bảo mệnh. Toàn lực phòng ngự, không biết bao lâu sau, ba người Ma Giác Sơn dựa vào thực lực cường đại, xé tan hủy diệt chi lực, thoát ra, tuy rằng bọn chúng tránh được một kiếp, nhưng át chủ bài bảo mệnh gần như đã cạn kiệt, hơn nữa đều bị thương ở mức độ khác nhau. Trong đó, hai tay của Ma Tranh bị nát bấy, kinh mạch toàn thân đứt gãy hơn phân nửa, còn lục trưởng lão Ma Toàn bị thương nặng hơn, cơ thể gần như nát bét, chỉ còn nửa cái mạng, được Ma Giác Sơn máu thịt be bét mang ra, nhặt về một mạng. Chương 1756, Thái Hư Chi Mộ. Ba đại ma tổ, hy vọng món quà này các ngươi còn hài lòng. Nghe tiếng nổ kinh thiên động địa từ xa vọng lại, Diệp Thần Phong nở nụ cười lạnh lẽo, phe phẩy bất tử song xí, tiếp tục bay về hướng Thái Hư Chi Mộ. Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, Diệp Thần Phong xuyên qua không gian hỗn loạn, không ngừng giết chết những mối nguy hiểm ở vòng ngoài Thái Hư Chi Mộ. Mất 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đến được bên ngoài Thái Hư Chi Mộ. Đây là Thái Hư Chi Mộ, nhìn hư ảnh lưu quang cường đại đang lưu động trước mắt, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cảm thấy lưu quang bao phủ Thái Hư Chi Mộ cực kỳ đáng sợ, đủ để đe dọa hắn. Lối vào Thái Hư Chi Mộ ở đâu? Nhìn Thái Hư Chi Mộ đang phiêu hốt bất định, giống như một con mãnh thú thời hồng hoang khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện đến gần, khống chế phệ thần não suy diễn cấp tốc, khuếch tán linh hồn lực, xâm nhập vào cấm chế dày đặc bên trong, tìm kiếm lối vào Thái Hư Chi Mộ. Phệ thần não cực nhanh thôi diễn hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, tứ đại thánh cấp đạo đồ phun trào khỏi thân thể hắn. Rất nhanh tại đỉnh đầu hắn tụ tập, hóa thành một cái già thiên đại thủ uy lực cực lớn, mang theo hủy diệt chi lực đáng sợ, hung hãn ấn về phía Thái Hư Chi Mộ, muốn oanh ra cửa vào Thái Hư Chi Mộ. Ầm ầm, bị già thiên đại thủ do tứ đại thánh cấp đạo đồ diễn hóa công kích, cấm chế lưu động chung quanh Thái Hư Chi Mộ đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số lưu quang màu đen như một mảnh lưu tinh vũ tốc độ cực nhanh, oanh đánh tới Diệp Thần Phong, bất tử song xí, tán. Cảm giác được mảnh lưu quang màu đen đáng sợ này, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng mông huyết mạch, tăng biên độ sóng tốc độ của bất tử song xí lên cực hạn. Dốc sức liều mạng bỏ chạy thật xa, mau né công kích của lưu tinh vũ màu đen. Ngay khi hắn toàn lực né tránh, vị trí hắn vừa đứng đã bị lưu tinh vũ màu đen đánh phá, tạo thành một cái hắc động lớn, lực lượng đáng sợ hủy diệt hết thảy, phệ thần não suy diễn đã thất bại. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không ngờ phệ thần não lại suy diễn sai vị trí lối vào Thái Hư Chi Mộ. Chờ cấm chế của hắn và Thái Hư Chi Mộ dần khôi phục lại bình tĩnh, hắn mới thận trọng nhích lại gần, khống chế phệ thần não tiếp tục suy diễn. Không đúng, vị trí phệ thần não thôi diễn không sai. Diệp Thần Phong nhiều lần thôi diễn mất chừng một ngày, sau khi xác nhận, hắn cảm giác vị trí phệ thần não thôi diễn không sai. Vị trí vừa công kích mình chính là cửa vào Thái Hư Chi Mộ. Xem ra hẳn là lực công kích của ta không đủ, không thể xuyên thủng cửa vào Thái Hư Chi Mộ. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, gọi thần Ma Trúc Long, Khổng Tước Vương và những người khác ra, chuẩn bị tập hợp lực lượng của mọi người, xé rách cửa vào Thái Hư chi mộ, ngự khí chi đạo, Diệp Thần Phong triệu hồi ra sinh tử bàn, đánh ra ngự khí chi đạo, kích hoạt tổ văn trong sinh tử bàn, lập tức tăng uy lực của sinh tử bàn lên cực hạn. Tuyên tiết ra sinh tử chi lực khiến người ta kinh sợ. Khống chế sinh tử bàn đánh về phía cửa vào Thái Hư chi mộ. Ngay khi sinh tử bàn tấn công, hỗn độn thần mộc, thánh cấp kiếm hồn cũng đồng thời đánh về phía cửa vào Thái Hư chi mộ. Thần Ma Trúc Long, Khổng Tước Vương và những người khác cũng nhao nhao thi triển công kích mạnh nhất. Oanh kích cửa vào Thái Hư chi mộ, rầm rầm rầm, đồng thời bị đám người Diệp Thần Phong phát động công kích tối cường. Cấm chế bao phủ Thái Hư chi mộ run rẩy kịch liệt. Lưu quang màu đen lưu động xung quanh Thái Hư chi mộ không ngừng vỡ tan, nứt ra một đạo không gian liệt ngân đen nhánh. Chúng ta đi, không gian liệt ngân xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi đám người Thần Ma Trúc Long về Càn Khôn Cảnh. Hóa thành một vệt sáng, mạo hiểm xông vào trong không gian liệt ngân, tạch tạch tạch, ngay khi Diệp Thần Phong xông vào không gian liệt ngân, hắn cảm thấy một cỗ không gian chi lực vượt qua tưởng tượng từ bốn phương tám hướng ập đến, đè ép về phía hắn, muốn nghiền nát hắn thành mảnh vụn. Bất tử song xí, toàn lực phòng ngự, chịu đựng áp lực không gian khiến người ta khó thở, Diệp Thần Phong không ngừng khống chế đạo lực tràn vào trong bất tử song xí, tăng uy lực của bất tử song xí, gắt gao che chở thân thể, liều mạng bay về phía cuối không gian liệt ngân, nhưng áp lực không gian trong không gian liệt ngân quá lớn. Dù có bất tử song xí hộ thể, hắn vẫn không chịu nổi, xương cốt toàn thân xuất hiện vết nứt, máu tươi thấm ra từ làn da, không gian chi lực suy yếu, thấy thân thể Diệp Thần Phong bị đè ép biến dạng, tốc độ bay chậm dần, hắn cực nhanh suy diễn phệ thần não, thi triển không gian quy tắc, mượn không gian quy tắc suy yếu áp lực không gian đang đè ép hắn. Ước chừng 3 canh giờ trôi qua, Diệp Thần Phong khó khăn đi về phía trước, cuối cùng cũng vượt qua không gian liệt ngân. Ngã vào trong Thái Hư chi mộ đã bị khói đen nồng đặc che phủ. Vù vù, rốt cuộc vào được, thân thể đầy máu, bị đè ép biến dạng, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nằm trên mặt đất tràn ngập tử vong chi khí, thở hổn hển, nghĩ lại tình cảnh vừa nãy, lòng Diệp Thần Phong vẫn còn sợ hãi, nếu không có bất tử song xí hộ thể, nếu hắn không lĩnh ngộ không gian quy tắc ngũ trọng cảnh giới, có lẽ hắn đã chết trong không gian liệt ngân đáng sợ rồi. Diệp Thần Phong nằm trên mặt đất, khống chế sinh chi linh châu khôi phục mấy giờ, chữa khỏi thương thế trên thân thể, chậm rãi đứng dậy, quan sát không gian xung quanh, tử khí, hắn phát hiện trong Thái Hư chi mộ bị khói đen che phủ tràn ngập tử khí nồng nặc, không ngừng xuyên qua lỗ chân lông của hắn, tiến vào thân thể, ăn mòn ngũ tạng lục phủ, nhưng nhờ hỗn độn thần mộc bảo vệ, tử khí trong Thái Hư chi mộ không hề ảnh hưởng đến hắn. Hắn lấy địa hình đồ ra, xác định phương vị, dựa theo dấu trên địa đồ, bay về phía sâu trong Thái Hư chi mộ, phía trước có cơ duyên, dựa theo dấu trên địa đồ, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước không xa có một cơ duyên chi địa. Nhưng cơ duyên chi địa đó bị địa đồ đánh dấu là tam tinh nguy hiểm. Tuy Diệp Thần Phong còn chưa rõ tam tinh nguy hiểm khó khăn đến mức nào, nhưng độ khó mạnh nhất mà địa đồ đánh dấu chỉ là ngũ tinh. Đủ thấy tam tinh nguy hiểm này không phải chuyện đùa. Kêu kêu ly, Diệp Thần Phong bay một hồi, từng tiếng quỷ khóc chói tai đột nhiên vang lên. Phệ thần não cực nhanh thôi diễn cảm thấy nguy hiểm đang đến gần hắn ở phía trước không xa. Huyết Khô Lâu, nhanh chóng đi ra. Huyết Khô Lâu là người quỷ tộc, có thủ đoạn luyện hóa quỷ thần. Tâm ý hắn khẽ động, triệu hồi Huyết Khô Lâu ra, để hắn đối phó quỷ hồn trong Thái Hư chi mộ, mượn quỷ thần chi lực để lớn mạnh mình, đột phá đến nhất tinh quỷ thần. Thực lực của Huyết Khô Lâu trở nên cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với mấy trăm quỷ hồn không có chân, trôi lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt dữ tợn, sát khí đằng đằng, hắn hoàn toàn không sợ, không ngừng thi triển truyền thừa thần thông cường đại của quỷ tộc. Cầm thông thiên thánh khí trong tay, đánh giết những quỷ hồn đang vây công hắn, luyện hóa quỷ hồn chi lực, dưới công kích toàn lực của Huyết Khô Lâu, phần lớn quỷ hồn tan thành mây khói, và lực lượng quỷ tinh thuần hóa thành đều bị Huyết Khô Lâu nuốt. Lớn mạnh thực lực bản thân, rất nhanh, dưới sự mở đường của Huyết Khô Lâu, Diệp Thần Phong đi tới một ngôi mộ bia cao lớn đứng sừng sững trong Thái Hư chi mộ. Chiếm diện tích cực rộng, dưới đó là nghĩa địa ngay ngắn trang nghiêm, mà ở trong đó chính là cơ duyên chi địa tam tinh mà địa đồ đánh dấu. Chương 1757, Thần Ma Thiên Quan. Thần Ma Vạn Tượng đã chết vào năm thứ 1763 vạn của thiên lịch. Đạo tổ cảnh giới, nhìn những chữ trên bia mộ cao lớn, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn không ngờ trong đám mộ này lại chôn một thần ma đạo tổ cảnh giới. Trúc Long tiền bối, ta phát hiện tổ tiên thần ma nhất tộc của ngươi trong Thái Hư chi mộ. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi thần ma Trúc Long ra. Vạn Tượng tiên tổ, hắn vậy mà được chôn trong Thái Hư chi mộ. Nhìn chữ trên bia mộ, thần ma Trúc Long lộ vẻ giật mình. Tuy thần ma Trúc Long sống chưa được bao nhiêu năm, nhưng so với Vạn Tượng đã chết vào 1763 vạn năm trước, hắn chỉ có thể coi là hậu bối. Hơn nữa Vạn Tượng rất nổi tiếng trong thần ma nhất tộc, là một trong những cao thủ đầu tiên của thần ma nhất tộc đột phá đến tổ cảnh. Nếu không phải Vạn Tượng đột nhiên biến mất sau khi đột phá đến tổ cảnh, ông có thể đã trở thành trụ cột vững chắc của thần ma nhất tộc, nâng cao rất nhiều thực lực tổng thể của thần ma nhất tộc. Năm đó, người cùng biến mất với vạn tượng còn có thần ma thiên quan. Tổ khí của thần ma nhất tộc, tiền bối, chúng ta hợp lực phá huyệt mộ này, xem bên trong tàng địa có phải thi thể của thần ma vạn tượng không? Diệp Thần Phong đề nghị khi thấy thần ma Trúc Long đang trầm tư. Được, thần ma Trúc Long hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, cầm cực phẩm thông thiên thánh khí vô địch chiến đao trong tay. Cùng Diệp Thần Phong đánh về phía mộ của thần ma vạn tượng. Ông, bị Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long tấn công, ngôi mộ bia cao lớn rung một cái, đột nhiên tách khỏi mặt đất, mang theo lực lượng và ánh sáng cấm chế nặng hàng chục tỷ cân. Chấn áp về phía Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long. Sinh tử bàn, phá, ngôi mộ bia cao mấy chục trượng chấn áp xuống. Diệp Thần Phong lập tức khống chế sinh tử bàn nghênh đón, bộc phát hủy diệt chi lực, đụng nát mộ bia. Ngay khi mộ bia bị sinh tử bàn đụng nát, thần ma Trúc Long cầm vô địch chiến đao chém về phía mộ bầy to lớn, một đao phá tan cấm chế mộ bầy, bổ ra một lỗ hổng lớn trên huyệt mộ làm bằng chất liệu đặc thù. Huyệt mộ vỡ tan, một luồng hơi thở chết chóc mạnh mẽ tràn ra từ trong mộ huyệt, nhuộm đen cả không gian. Sau một khắc, một bàn tay lớn lộ ra từ lỗ hổng huyệt mộ, chậm rãi để lộ ra một khuôn mặt to lớn. Vạn Tượng Tiên Tổ. Thật là Vạn Tượng Tiên Tổ. Thấy gương mặt khổng lồ đội thần quan thò ra từ thân thể, thần ma Trúc Long nhận ra ngay, đó chính là Vạn Tượng Tiên Tổ đã biến mất không ít năm tháng. Dung mạo của ông giống hệt trong cổ tịch thần ma, nhưng lúc này thần ma Vạn Tượng đã sớm biến thành bạt chỉ biết giết chóc. Và từ khí tức phát ra trên người ông, thực lực của ông tương đương với nhất tinh đạo tổ cực chí bạt, mang đến cho đám người Diệp Thần Phong uy hiếp không nhỏ. Tam tinh cơ duyên là nhất tinh đạo tổ cực chí bạt, vậy thì tứ tinh cơ duyên và ngũ tinh cơ duyên chẳng phải đáng sợ hơn sao? Diệp Thần Phong mơ hồ nhận thức được sự hung hiểm trong Thái Hư Chi Mộ. Kẻ quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của bản tổ, chết! Thần ma Vạn Tượng mở đôi mắt đỏ ngầu, bắn ra hai luồng huyết quang, nói với sát khí ngập trời, đáng ghét, rốt cuộc là lực lượng gì đã ăn mòn thân thể tổ tiên, khiến ông biến thành bạt? Nhìn thần ma Vạn Tượng đầy sát khí, sắc mặt thần ma Trúc Long trở nên vô cùng khó coi. Ông cảm thấy Thái Hư Chi Mộ thật không đơn giản, chắc chắn cất giấu một bí ẩn động trời. Cẩn thận! Trong lúc thần ma Trúc Long chần chừ, bàn tay lớn đầy lông xanh của thần ma Vạn Tượng đột nhiên tìm tới, diễn hóa tử khí cường đại, chộp về phía thần ma Trúc Long. Thấy thần ma Trúc Long gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong triệu hồi Nguyên Thủy Đạo Thai, khống chế Nguyên Thủy Đạo Thai chắn trước mặt thần ma Vạn Tượng, tung ra từng đạo đạo ý quyền uy lực cực lớn, như sao chổi ngăn cản công kích của thần ma Vạn Tượng. Hai cỗ lực lượng cường đại va vào nhau, lập tức sinh ra lực bộc phá cường đại, khiến cả không gian rung chuyển không ngừng. Sinh tử bàn, phá cho ta! Lúc thần ma Vạn Tượng và Nguyên Thủy Đạo Thai kịch liệt đối công, Diệp Thần Phong nhanh chóng diễn hóa tứ đại thánh cấp đạo đồ, hóa thành vô tận đạo ý hòa vào sinh tử bàn, kích phát uy lực mạnh nhất của sinh tử bàn, oanh đánh thần ma Vạn Tượng. Sinh tử bàn phóng thích sinh tử chi lực tấn công, thần ma Vạn Tượng lấy ra một cây trường mâu dỉ xét, dùng sức đâm ra, đâm vào sinh tử bàn, lập tức, lực lượng bộc phát vượt quá 700 tỷ cân, điên cuồng tấn công sinh tử bàn, chặn đứng công kích của sinh tử bàn. Hỗn độn thần mộc, thánh cấp kiếm hồn, tấn công. Lúc sinh tử bàn bị thần ma Vạn Tượng ngăn cản, Diệp Thần Phong lại tiếp tục dùng hai đại sát chiêu, toàn lực tấn công thần ma Vạn Tượng, toàn lực áp chế công kích của ông. Khi Diệp Thần Phong sử dụng tất cả vốn liếng toàn lực tấn công, thần ma Trúc Long cầm vô địch chiến đao trong tay cũng chém tới. Từng đạo đao mang diệt sạch mọi thứ không ngừng chém xuống, hung mãnh tấn công thần ma Vạn Tượng, muốn chém phá nhục thể của ông, trọng thương ông. Ông, đột nhiên, thần ma thiên quan thần ma Vạn Tượng đang đội chiếu ra vô tận phòng ngự chi quang, chặn lại đao mang liên tục của thần ma Trúc Long cùng công kích của hỗn độn thần mộc. Thánh cấp kiếm hồn, phòng ngự mạnh thật. Diệp Thần Phong không ngờ thần ma thiên quan của thần ma Vạn Tượng có phòng ngự đáng sợ như vậy, có thể ngăn cản cả công kích của hỗn độn thần mộc. Lộ vẻ ngoài ý muốn, mượn thần ma thiên quan hóa giải công kích của Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long. Thần ma Vạn Tượng và thần ma thiên quan dung hợp vào nhau, và khi bọn họ nhân bảo hợp nhất, thực lực của thần ma Vạn Tượng liên tục tăng lên, lập tức vượt qua nhất tinh đạo tổ cực trí, đạt đến nhị tinh đạo tổ cảnh giới. Ngự khí chi đạo, ngay khi thực lực của thần ma Vạn Tượng tăng lên, Diệp Thần Phong không chút do dự đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát hơn vạn đạo tổ văn trong sinh tử bàn, bộc phát một kích mạnh nhất đánh về phía thần ma Vạn Tượng. Dưới công kích mạnh nhất của sinh tử bàn, một vùng không gian rộng lớn tan nát, phòng ngự của thần ma thiên quan cũng bị nghiền nát, không thể chống đỡ sinh tử bàn hung hãn đánh vào thân thể thần ma Vạn Tượng, làm tan nát thân thể ông, đánh bay ông ra ngoài. Thần ma Vạn Tượng bị sinh tử bàn đánh bay, Nguyên Thủy Đạo Thai, thần ma Trúc Long cũng phát động công kích mạnh nhất, oanh kích vào thân thể tan nát của thần ma Vạn Tượng, làm tăng thương thế của ông, suy yếu chiến lực của ông. Ngao ngao, các ngươi chết đi! Thương thế tiếp tục tăng, thần ma Vạn Tượng hoàn toàn nổi giận, ông coi thường thương thế trên thân thể, dung hợp thần ma thiên quan hung mãnh tấn công. Nhưng Diệp Thần Phong nắm giữ bốn đại tổ khí uy lực rất mạnh, mượn uy lực của tổ khí không ngừng đối công với thần ma Vạn Tượng. Hỗn độn thần mộc, chấn áp. Khi thương thế của thần ma vạn tượng tăng thêm, hỗn độn thần mộc dưới ý niệm của Diệp Thần Phong bay đến đỉnh đầu thần ma vạn tượng. Đột nhiên thả xuống từng đạo rễ cây ngũ sắc uy lực cực lớn. Quấn lấy thần ma thiên quan, áp chế lực lượng của thần ma thiên quan. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, Nguyên Thủy Đạo Thai, thần ma Trúc Long tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía ông. Toàn lực áp chế thế công của ông, làm tăng thương thế trên thân thể ông. Cuộc đối công giữa bốn người càng lúc càng kịch liệt, công kích đáng sợ không ngừng phá hủy cả không gian, làm đại địa tan hoang không còn hình dạng. Dưới sự khống chế bốn đại tổ khí của Diệp Thần Phong và công kích toàn lực của Nguyên Thủy Đạo Thai, thần ma Trúc Long, thân thể thần ma vạn tượng bắt đầu tan nát, thế công lập tức bị áp chế hoàn toàn. Hỗn độn thần mộc, sinh tử bàn, song trọng trấn áp. Lúc thần ma vạn tượng bị một tầng công kích cao hơn một tầng đánh bay, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc và sinh tử bàn trấn áp xuống, trực tiếp trấn áp lên thân thể đầy tử khí cường đại của ông. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện ở thần ma vạn tượng to bằng cái thớt đầu bên cạnh, mượn phệ thần não tiến hành siêu hồn đối với hắn, muốn thông qua hắn biết bí mật của Thái Hư Chi Mộ. Chương 1758, bí mật của Thái Hư Chi Mộ. Cỗ lực lượng này, thần ma vạn tượng này còn chưa hoàn toàn biến thành bạt. Phệ thần não dùng lực lượng ăn mòn đến hồn hải của thần ma vạn tượng. Phát hiện hồn hải của hắn thập phần hỗn loạn, muốn siêu hồn độ khó rất lớn. Bất quá, trong lúc Diệp Thần Phong lần lượt thử nghiệm, hắn ngoài ý muốn cảm giác được thần ma vạn tượng vẫn cố gắng nghiêm ngặt tuân thủ một phần thanh. Tỉnh, chỉ có điều tử vong chi lực xâm nhập hồn hải của hắn quá mạnh. Đang từng chút tàm thực phần thanh tỉnh này của hắn, đã có phát hiện này. Diệp Thần Phong trong lòng mừng thầm, quyết định thử tỉnh lại thần ma vạn tượng, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn biết được bí mật của Thái Hư Chi Mộ. Hỗn độn thần mộc, thôn ma, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ một chút, khống chế hỗn độn thần mộc dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, phá vào trong hồn hải của thần ma vạn tượng, cưỡng ép thôn phệ ma khí trong hồn của hắn, gọi tỉnh vạn tượng, phệ thần não, thủ linh hồn. Lúc hỗn độn thần mộc thôn phệ ma khí trong hồn hải của thần ma vạn tượng, gặp phải sự phản kháng kịch liệt của ma khí, Diệp Thần Phong sợ sức phản kháng này quá mạnh, xé toạc linh hồn của thần ma vạn tượng, liền khống chế phệ thần não thủ hộ lấy linh hồn của hắn cùng phần thanh tỉnh cuối cùng. Ước chừng 5 ngày, dưới nỗ lực không ngừng của Diệp Thần Phong, ma khí trong hồn hải của thần ma vạn tượng không ngừng yếu bớt. Diệp Thần Phong dần dần tỉnh lại thần ma vạn tượng đã mất đi ý thức, biến thành cái xác biết đi. Thần ma vạn tượng, tỉnh dậy đi, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, cưỡng ép tỉnh lại tia thanh minh cuối cùng trong hồn hải của thần ma vạn tượng. Là ai tỉnh lại ta? Thần ma vạn tượng chậm rãi mở mắt, ngồi thẳng dậy, nhìn Diệp Thần Phong cùng thần ma Trúc Long, phát ra thanh âm hùng hậu, chấn động cả không gian không ngừng run rẩy. Vạn tượng tiên tổ, ngươi đã tỉnh. Thần ma Trúc Long trừng lớn hai mắt, lộ vẻ khó tin, không ngờ Diệp Thần Phong vậy mà có thể tỉnh lại thần ma vạn tượng đã biến thành bạt. Ngươi là thần ma, cảm giác được huyết mạch khí tức trong thân thể của thần ma Trúc Long. Trong ánh mắt cho tàn của thần ma vạn tượng lộ ra đạo đạo thần thái. Nói nhỏ, ta là thần ma, đản sinh vào thiên lịch hơn 9.000 vạn năm trước. Thần ma Trúc Long kiềm chế kích động trong lòng, chậm rãi nói, tốt, tốt, không ngờ vào lúc sinh mệnh hấp hối sắp chết, ta còn có thể gặp được đồng tộc của mình. Ông trời đối đãi ta thật sự không tệ. Thần ma vạn tượng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Tiền bối, ngươi làm sao tiến vào đến nơi đây, rồi biến thành bạt, ngươi có thể nói cho chúng ta biết bí mật chân chính của Thái Hư Chi Mộ. Diệp Thần Phong ở một bên tiếp lời, muốn nhân lúc thần ma vạn tượng còn thanh tỉnh để hỏi thăm bí mật của Thái Hư Chi Mộ. Thái Hư Chi Mộ, đây thật ra là một cái bẫy, một cái bẫy. Thần ma vạn tượng trầm tư một chút, kinh ngạc nói ra, cái bẫy, cạm bẫy. Diệp Thần Phong lộ vẻ ngoài ý muốn nói, tiền bối, ngươi có thể giải thích cặn kẽ cho chúng ta một chút. Được rồi, xem các ngươi đã tỉnh lại ta, hắn lại là người của thần ma nhất tộc, ta liền kể lại chuyện năm xưa cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể còn sống rời khỏi nơi này. Thần ma vạn tượng hít sâu một hơi, chìm vào hồi ức sâu sắc, năm đó ta đột phá đến tổ cảnh, ngoài ý muốn biết được sự tồn tại của Thái Hư Chi Mộ. Mang theo thần ma thiên quan, tổ khí của thần ma nhất tộc, đến đây, muốn có được đại cơ duyên trong Thái Hư Chi Mộ, tăng thêm một bước thực lực, nhưng ai ngờ Thái Hư Chi Mộ thật ra là một đại âm mưu, đại cạm bẫy, ta tốn sức trăm cay nghìn đắng tiến vào nơi này, đang tìm đại cơ duyên thì bị một người tự xưng là tử thần khống chế. Thần ma vạn tượng nói, tử thần, đó là ai? Diệp Thần Phong giật mình hỏi, tử thần tự xưng là đồ bỏ đi của thần tộc, hắn lập ra Thái Hư Chi Mộ, là để hấp dẫn phần lớn cao thủ đến đây, giam cầm khống chế bọn họ, dùng lực lượng của đại lượng cao thủ tu luyện một loại ma công tử vong. Mà thực lực của tử thần cực kỳ đáng sợ, với thực lực của ta năm đó mượn thần ma thiên quan. Chỉ mấy hiệp đã bị hắn trọng thương, bị hắn khống chế, thần ma vạn tượng tường tận kể lại, tiền bối, theo như ngươi biết, thời thượng cổ có bao nhiêu người bị hắn khống chế. Diệp Thần Phong không ngờ trong Thái Hư Chi Mộ còn có một tồn tại tà ác như vậy. Trong lòng sinh ra bất an, rất nhiều, rất nhiều, thần ma vạn tượng tiếp lời, rất nhiều người bị hắn trực tiếp hút thành người khô, mà sở dĩ ta không bị hút khô mà trở thành bạt là vì khi hắn chuẩn bị hút ta thì một đại địch đột nhiên xông vào, khiến hắn trọng thương. Đại địch? Diệp Thần Phong trố mắt. Tiền bối, không biết đại địch của tử thần là ai? Đại địch của tử thần là thần đạo hư, một đại năng của thần tộc đã một chân bước vào hư thần giới. Trận chiến đó, bọn hắn đánh đến trời long đất lở, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Bất quá sau trận chiến đó, tử thần bị thương nặng đã luyện hóa chúng ta thành bạt. Còn hắn thì lâm vào ngủ say, đến nay chưa từng xuất hiện. Thần ma vạn tượng nói, nói như vậy, tử thần có khả năng chưa chết. Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, tử thần là đại năng đỉnh phong lục tinh thần tổ, không dễ chết như vậy, ta nghĩ hắn hẳn là đang ngủ say ở sâu trong thái hư chi mộ. Khôi phục thương thế, thần ma vạn tượng nói, đúng rồi tiền bối, ngươi có biết trong thái hư chi mộ có đại cơ duyên gì không? Biết được trong thái hư chi mộ có tử thần tồn tại. Trong lòng Diệp Thần Phong nảy sinh ý muốn rút lui, mở miệng hỏi, ta cũng không biết cơ duyên thực sự trong thái hư chi mộ là gì. Nhưng có thể khẳng định trong thái hư chi mộ có tổ khí. Hơn nữa không chỉ một kiện, ngoài ra nơi này hẳn cũng có không ít năng lượng mà tử thần năm đó chưa luyện hóa. Còn những cơ duyên khác thì ta không rõ. Thần ma vạn tượng nói, tổ khí, năng lượng. Diệp Thần Phong chau mày, cân nhắc không nên mạo hiểm. Này, ngươi qua đây. Lúc Diệp Thần Phong đang trầm tư, thần ma vạn tượng gọi Trúc Long tới nói, hậu bối, sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể mang thi cốt của ta về thần ma nhất tộc. Chôn cất ta ở đó để hồn ta quy cố lý. Được. Ta nhất định mang thi cốt của tổ tiên về tổ địa thần ma nhất tộc. Mai táng ở đó, thần ma Trúc Long cảm giác được sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể thần ma vạn tượng sắp tắt. Biết thời gian của hắn không còn nhiều, liền gật đầu, bảo đảm nói, cảm ơn. Thần ma vạn tượng nhẹ gật đầu, cảm kích nói, trước khi chết, để ta đưa cho ngươi một phần đại cơ duyên. Vừa nói, thần ma vạn tượng đưa tổ khí thần ma thiên quan cho thần ma Trúc Long. Lại thi triển bí pháp, cưỡng ép ngưng luyện huyết mạch và năng lượng trong cơ thể. Trực tiếp rót vào thân thể của hắn, nâng cao thực lực. Trực tiếp để hắn bước vào bán tổ cảnh giới. Hậu bối, ta đã tan hết tinh hoa toàn thân vào thân thể ngươi. Chỉ cần ngươi luyện hóa, đủ để ngươi vượt qua bước cuối cùng, đột phá đến tổ cấp. Tóc biến thành trắng khô, thân thể cao lớn như núi trở nên héo rũ. Sinh mệnh chi hỏa sắp tắt, thần ma vạn tượng yếu ớt nói, cảm ơn tổ tiên thành toàn. Thần ma Trúc Long biết độ khó khi vượt qua tổ cảnh. Rõ hơn sự chân quý của cơ duyên này, có thể nói hành động lần này của thần ma vạn tượng là dùng mạng sống để thành toàn cho mình. Hai chân hắn quỳ xuống đất, hướng về phía thần ma vạn tượng đang sinh mệnh sắp tàn dập đầu ba cái. Các ngươi nghe ta khuyên một câu, với thực lực của các ngươi, còn chưa đủ để khám phá toàn bộ bí mật của thái hư chi mộ. Các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Vừa nói, sinh mệnh khí tức trong cơ thể thần ma vạn tượng biến mất. Hắn lẳng lặng ngồi dưới đất, hấp hối một hồi, rồi chết. Chương 1759, Long đầu tổ cung. Thượng, tổ tiên, cảm giác được sinh mệnh khí tức của thần ma vạn tượng biến mất. Thần ma Trúc Long lộ vẻ đau buồn, quỳ trên đất, hướng về phía hắn lần nữa dập đầu ba cái thật sâu, rồi xin Diệp Thần Phong một chiếc quan tài đá to lớn, phong ấn thi thể của thần ma vạn tượng trong thạch quan, chuẩn bị mang về tổ địa của thần ma nhất tộc để mai táng. Thần Phong, chúng ta nên nghe lời tổ tiên rời đi, hay tiếp tục thăm dò thái hư chi mộ này? Thần ma Trúc Long hít sâu một hơi, kiên định trong lòng, hỏi, ta muốn tiếp tục dò xét thái hư chi mộ. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói ra, tuy thái hư chi mộ nguy cơ trùng trùng, tử thần thần bí lại là uy hiếp cực lớn, nhưng cơ duyên trong thái hư chi mộ cũng mê người không kém. Nhất là phần năng lượng mà tử thần chưa luyện hóa hết, lại càng quý giá, nếu có được, Diệp Thần Phong hoàn toàn có lòng tin đột phá đến tam tinh đạo thần chi cảnh trong thời gian ngắn. Huống chi, hắn suy đoán bên ngoài thái hư chi mộ hẳn là đã bị ma tộc Giang Thiên La Địa Võng để giết hắn. Diệp Thần Phong cho rằng ma tộc rất có thể sẽ phái đến cao thủ tổ cấp càng đáng sợ hơn. Nếu cứ vậy đi ra ngoài, hắn cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tử thần đã lâu không xuất hiện, có thể đã chết. Thay vì ra ngoài giao chiến với người của ma tộc, thà mạo hiểm xông vào một lần. Được, vậy chúng ta xông pha nơi này. Thần ma Trúc Long cũng không lùi bước, không sợ hãi nói, tiền bối, ngươi hãy vào trong càn khôn cảnh tu luyện trước, cố gắng đột phá đến đạo tổ chi cảnh sớm nhất. Nếu gặp phải phiền toái, ta sẽ nhờ ngươi giúp đỡ. Thái hư chi mộ quá nguy hiểm, chỉ khi thần ma Trúc Long đột phá đến đạo tổ chi cảnh mới có thể giảm bớt nguy hiểm. Vậy thì tốt, trong thời gian gấp 20 lần ở bên trong, tối đa một năm, ta có thể đột phá đến đạo tổ cảnh giới. Tuy khó khăn khi bán tổ lột xác thành tổ cảnh thực sự rất lớn, nhưng thần ma Trúc Long đã dung luyện gần như toàn bộ tinh hoa lực lượng của thần ma vạn tượng. Bình cảnh của cảnh giới đã được nới lỏng, hắn tin rằng chỉ cần tĩnh tu một thời gian, nhất định có thể đột phá đến tổ cấp. Bản đồ thái hư chi mộ này, chẳng lẽ là thần đạo hư để lại? Diệp Thần Phong nhìn bản đồ được đánh dấu chi tiết trong tay, có cảm giác tấm bản đồ này có liên quan đến thần đạo hư, người đã gây thương tích cho tử thần. Nếu bản đồ này do thần đạo hư truyền ra, vậy mục đích của hắn khi truyền ra tấm bản đồ này là gì? Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm thấy sự tồn tại của tấm bản đồ này thật không đơn giản. trong đó có thể cất giấu đại huyền cơ. Sắp xếp lại ý nghĩ một chút, Diệp Thần Phong thông qua bản đồ trong tay, nhắm vào nơi có cơ duyên tam tinh thứ hai, triệu hồi bất tử song xí, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Càng bay sâu vào Thái Hư chi mộ, Diệp Thần Phong càng cảm thấy tử khí lơ lửng trong không khí càng nồng đậm, không ngừng xuyên qua lỗ chân lông của mình, tiến vào cơ thể. Nếu người bình thường bị quá nhiều tử khí xâm nhập cơ thể, có thể sẽ mất đi ý thức, cuối cùng biến thành bạt. Nhưng Diệp Thần Phong có hỗn độn thần mộc hộ thể, tử khí xâm nhập vào cơ thể hắn đã bị hỗn độn thần mộc thôn phệ hoàn toàn, căn bản không thể làm hại hắn mảy may. Rất nhanh, Diệp Thần Phong với tốc độ phi hành cực nhanh, dựa theo dấu hiệu trên bản đồ, xuyên qua trùng trùng điệp điệp tử vong vũ khí, đến nơi có cơ duyên tam tinh thứ hai, phát hiện mấy nghìn khối trận cơ thạch có hình dạng kỳ dị, ẩn chứa lực trận văn cường đại. Ở giữa mấy nghìn khối trận cơ thạch, một lão giả tóc trắng như tuyết, y phục trên người sớm đã rách nát, lộ ra thân thể như gỗ khô đang ngồi xếp bằng. Trong tay ông ta nắm một thanh trường cung nạm đầu rồng, cùng một viên hỗn độn thạch, cẩu khí. Nhìn thanh trường cung trong tay lão giả, mắt Diệp Thần Phong sáng lên, nhận ra thanh trường cung này chắc chắn là tổ khí, nhưng lão giả đang ở trong không gian bị bao phủ bởi một đại trận cực lớn. Muốn có được tổ khí trường cung trong tay lão giả, trước tiên phải phá vỡ đại trận này, Nguyên Thủy Đạo Thai. Vì cẩn thận, Diệp Thần Phong gọi Nguyên Thủy Đạo Thai ra, cùng hắn tiến vào đại trận này, thử phá giải đại trận, lấy được tổ khí trường cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông, khi Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai tiến vào đại trận, từng trận cơ thạch có hình thù kỳ dị chiếu ra từng đạo ánh sáng chói mắt bay lên trời. Trong hư không diễn hóa thành một vòng đại trận cực lớn, tràn ngập ma khí cường đại, từng đợt trận văn ngay ngắn, nghiêm nghị từ trong đại trận phát ra, nhắm vào Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai, phệ thần não, suy diễn, cảm giác được uy lực của công sát ma trận này không tầm thường. Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não suy diễn thật nhanh, tìm kiếm cơ hội phá trận. Lúc này, trận đồ đang nhanh chóng diễn biến đã phát ra các trận văn như thủy triều, mang theo vô biên ma khí, đánh về phía Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai, muốn giết chết những kẻ tự tiện xông vào đại trận, sinh tử bàn, ngăn cách không gian. Khi công sát trận văn tấn công tới, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, tứ đại thánh cấp đạo đồ phun trào ra khỏi thân thể, tan vào sinh tử bàn, kích phát tổ văn trong sinh tử bàn, ngăn cách cả không gian, không ngừng xoắn giết, nghiền nát các trận văn đang lao tới. Vút, vút, Diệp Thần Phong khống chế sinh tử bàn ngăn cách không gian. Phần lớn trận văn tan vào trong cơ thể lão giả đang ngồi xếp bằng, dường như đã tọa hóa từ lâu. Đột nhiên, lão mở đôi mắt đang nhắm chặt, kéo long đầu tổ cung trong tay, bắn về phía Diệp Thần Phong. Một mũi tên bắn ra, một vết tích mũi tên sâu hoắm xuất hiện trong không gian hỗn loạn. Sát lực đáng sợ khiến Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc. Thánh cấp kiếm hồn tan ra. Trong khoảnh khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi Phong Ma kiếm, khống chế thánh cấp kiếm hồn tan vào trong kiếm, toàn lực nhanh tiếp, đâm trúng mũi tên đột ngột bắn ra của lão giả. Tách, tách, tách, hai luồng công kích cường đại va vào nhau, lực lượng bùng nổ trong không gian hỗn loạn bắn ra vô số tia lửa. Lực lượng đáng sợ không ngừng phá tan không gian, khiến cả không gian rung chuyển. Sau đó, lại có phần lớn trận văn tan vào cơ thể lão giả, khống chế ông ta tiếp tục kéo long đầu tổ cung, tấn công Diệp Thần Phong, gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Nhưng nhờ có Phong Ma kiếm và thánh cấp kiếm hồn phòng ngự, mũi tên đạo tổ mà lão giả kéo long đầu tổ cung bắn ra không thể làm hại Diệp Thần Phong mảy may, đã bị Phong Ma kiếm hoàn toàn chặn lại. Hỗn độn thần mộc phá trận, trong lúc Phong Ma kiếm toàn lực ngăn cản, hỗn độn thần mộc phá ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Khi hắn không ngừng cung cấp đạo lực, nó không ngừng biến lớn, biến thành một cây thương thiên đại thụ, bao phủ không gian phía trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong. Tán cây ngũ sắc chập chờn, không ngừng xé rách các đòn công kích từ trận đồ. Diệp Thần Phong dựa vào gốc gác mạnh mẽ, vừa khắc chế trận đồ, vừa cùng lão giả kéo di chuyển long đầu tổ cung lúc công kích. Mấy nghìn viên trận cơ thạch lần nữa chiếu rọi ra phần lớn ánh sáng trận văn, tan vào trận đồ đang thôi diễn cực nhanh, tăng lên uy lực trận đồ. Tiếp đó, từng đạo tiếng quỷ khóc rợn cả tóc gáy vang lên, hàng nghìn lệ quỷ dữ tợn bay ra từ trong trận đồ, há ra từng cái miệng lớn hung tàn, cắn về phía Diệp Thần Phong, muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn. Vong hồn, cảm giác được lệ quỷ đánh tới chính là vong hồn biến thành, ẩn chứa hồn lực thập phần tinh thuần. Diệp Thần Phong không để hỗn độn thần mộc cắn nát chúng, mà tùy ý chúng tới gần, cắn xé huyết nhục của mình, phệ thần não, thôn phệ. Trong lúc phần lớn lệ quỷ điên cuồng cắn xé, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não phóng thích thôn phệ lực cường đại, xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân chui ra, không ngừng đem lệ quỷ đang cắn xé thân thể hắn cắn nuốt, biến thành chất dinh dưỡng cho phệ thần não. Dưới sự khắc chế của phệ thần não, lệ quỷ chui ra từ trong trận đồ căn bản không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong mảy may. Mà lúc này Diệp Thần Phong cũng không nóng nảy phá trận, mặc cho phệ thần não thôn phệ lệ quỷ, không ngừng lớn mạnh, gia tốc diễn hóa. Chương 1760, long đầu tổ cung. Hạ, ầm ầm, phần lớn lệ quỷ biến thành chất dinh dưỡng của vệ thần não. Trận đồ chuyển động cực nhanh, dung hợp lực lượng của từng viên trận cơ thạch, tiếp tục diễn hóa công kích, hóa thành từng đạo thiên lôi uy lực cực lớn, uy thế kinh người đánh giết Diệp Thần Phong. Bất quá, với sự công kích của hỗn độn thần mộc, sinh tử bàn, bất tử song xí, thiên lôi diễn hóa từ trận đồ vẫn không thể làm tổn thương bản thể Diệp Thần Phong. Mà theo vệ thần não không ngừng thôn phệ lệ quỷ ẩn chứa hồn lực tinh thuần, nó nhanh chóng lột xác, lực diễn hóa trở nên càng ngày càng kinh khủng. Đột nhiên, từng đạo tiếng vỡ tan vang lên, lão giả không ngừng kéo di chuyển long đầu tổ cung, trong hai tròng mắt sâu thẳm bắn ra ánh sáng vô tận. Một cỗ lực lượng khiến Diệp Thần Phong khiếp sợ bạo phát trong thân thể hắn, tan vào trận đồ đang diễn hóa rất nhanh. Sau một khắc, từng viên trận cơ thạch tan vỡ, hóa thành trận văn tinh thuần nhất, lưu động trong không gian hỗn loạn, dường như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tan vào trong thân thể lão giả. Tổ vận, lão giả này là một tổ cấp cao thủ, dung hợp trận văn hình thành từ từng khối trận cơ thạch bạo phá. Một cỗ tổ vận khí tức cường đại tràn ra trong thân thể lão giả. Tổ vận toàn thân hoàn toàn sống lại, lão giả đột nhiên vụt lên không trung, khống chế tổ vận chi lực cường đại tan vào long đầu tổ cung. Kích phát công kích của tổ cung, bắn ra một luồng hơi cong giật nảy mình, đánh tới Diệp Thần Phong, nguyên thủy đạo thai, ngăn cản, uy lực mũi tên mà lão giả bắn ra, gấp mấy chục lần tổ tiễn bình thường, khiến Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức nguy hiểm cực lớn, khiến hắn không thể không ra lệnh cho nguyên thủy đạo thai chắn trước người. Tay cầm phong ma kiếm toàn lực đón đánh, ông, phong ma kiếm va chạm với tổ tiễn đáng sợ, trong nháy mắt lực chấn động truyền vào thân thể nguyên thủy đạo thai. Tuy không thể xâm phạm đến thân thể hắn, nhưng cũng đẩy nguyên thủy đạo thai lùi lại ba bước, để lại ba dấu chân sâu trên mặt đất. Nguyên thủy đạo thai, giết chết hắn. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, tập trung vào lão giả dường như sống lại, đã dung hợp một lượng lớn trận văn, lớn tiếng ra lệnh, nhận lệnh của Diệp Thần Phong. Nguyên thủy đạo thai coi thường công kích của trận đồ, cầm phong ma kiếm bay lên giữa không trung, phát động công kích hung mãnh về phía lão giả, giao chiến với hắn, công kích hung mãnh ngày càng nghiêm trọng, phá hủy cả không gian, hướng đến bản thể của Diệp Thần Phong. Bất quá, thân thể phòng ngự của Diệp Thần Phong đủ mạnh, lại thêm bất tử song xí hộ thể, thừa nhận trùng kích của hủy diệt chi lực, khống chế vệ thần não thôn vệ sạch sẽ tất cả lệ quỷ ở gần. Nhanh chóng thôi diễn trận đồ cường đại, tìm kiếm cơ hội phá trận, đã tìm được, Diệp Thần Phong khống chế lực suy diễn của vệ thần não tăng lên cực nhanh. Sau khi thôi diễn mấy giờ, phát hiện cơ hội phá trận, lập tức khống chế hỗn độn thần mộc công kích, ầm ầm, dưới sự công kích toàn lực của tán cây ngũ sắc chập chờn hỗn độn thần mộc, trận đồ đang thôi diễn cực nhanh bắt đầu run rẩy, khiến đại lượng trận văn của trận đồ bị vỡ tan, suy yếu rất nhiều uy lực của trận đồ. Sinh tử bàn, phá, ngay lúc hỗn độn thần mộc liên tục công kích vào điểm yếu của trận đồ, Diệp Thần Phong khống chế sinh tử bàn đụng vào, lực va đập đáng sợ cùng sinh tử chi lực trực tiếp đâm thủng điểm yếu của trận đồ, trực tiếp phá nát công sát trận đồ đang không ngừng công kích. Công sát trận đồ tan nát, tất cả trận cơ thạch tạo thành công sát trận đồ cũng toàn bộ vỡ nát, hóa thành đầy trời trận văn. Lúc này, lão giả há hốc miệng, điên cuồng thôn phệ các trận cơ thạch vỡ nát, hóa thành trận văn, dung nhập vào thân thể hắn, tăng cường thân thể của hắn, ngự khí chi đạo, sinh tử bàn, phá. Nhìn lão giả thôn phệ một lượng lớn trận văn, thân thể bắt đầu bành trướng, Diệp Thần Phong quả quyết tung ra ngự khí chi đạo, kích phát lực công kích mạnh nhất của sinh tử bàn, như một thiên thạch tràn ngập sinh tử chi lực, hung hãn đâm vào thân thể mập mạp của lão giả. Dưới công kích toàn lực của sinh tử bàn, thân thể bành trướng của lão giả lập tức tan vỡ, phần lớn lực lượng xuyên qua các vết rách vỡ trên toàn thân lão giả, phát ra ngoài cơ thể hắn, phá hủy kết cấu thân thể của hắn, sức mạnh trong thân thể hắn lúc này trở nên hỗn loạn. Nắm bắt cơ hội khó có được này, Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai diêu không mà lên, khống chế tổ khí uy lực cực lớn, hung mãnh công kích thân thể lão giả, gia tăng thương thế của hắn, muốn bắt lấy cơ hội này, một lần hành động hủy diệt hắn, đoạt lấy long đầu tổ cung vô cùng chân quý. Thực lực của lão giả trước mặt cực kỳ đáng sợ, chính là một ma tổ thứ thiệt, dưới áp chế của thánh hạch trong cơ thể, lực lượng hỗn loạn trong cơ thể hắn dần dần được kìm nén. Tuy nhiên thương thế của hắn, do Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai khống chế tổ khí công kích, không ngừng gia tăng, cánh tay trái của hắn bị sinh tử bàn cắn nát, cánh tay trái bị cắn nát, lão giả chỉ biết giết chóc, không biết đau đớn, lập tức khống chế cánh tay trái nghiền nát, hóa thành huyết vụ tan vào long đầu tổ cung, tăng lên uy lực của tổ cung, trong nháy mắt, kéo di chuyển tổ cung, bắn ra 8 mũi tên, tập kích Diệp Thần Phong và Nguyên Thủy Đạo Thai, hỗn độn vô cực. Khi lão giả vừa bắn ra 8 mũi tên, Diệp Thần Phong và hỗn độn thần mộc hợp nhất, tung ra vô cực đại đạo tràn ngập hỗn độn chi lực, như một tinh hà xa xôi, phá tan cực điểm phải giết, công kích những tổ tiễn kinh người, từng luồng tổ tiễn trong vô cực đại đạo giống tinh hà kịch liệt đối khiển trách. Sau mấy nhịp thở, cưỡng ép xé toạc vô cực đại đạo, bắn về phía Diệp Thần Phong. Lúc này, Nguyên Thủy Đạo Thai và Phong Ma kiếm hợp nhất, nhân khí hợp nhất đón lấy, chém ra một kích vô địch, trực tiếp chém vỡ các tổ tiễn uy lực đã giảm xuống. phá hết công kích của lão già, Trúc Long tiền bối, Khổng Tước Vương, Huyết Khô Lâu, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư ba đại thánh thú, mau ra giúp đỡ, để nhanh chóng đánh chết lão già. Diệp Thần Phong hô lên tám trợ giúp lớn, khống chế vũ khí, bảo vật mạnh nhất của mình cùng nhau công kích lão già. Khi mọi người sử dụng tất cả vốn liếng cuồng oanh lạm tạc, hai chân của lão già đã vỡ nát, tứ chi chỉ còn lại tay phải nắm chặt Long Đầu Tổ Cung. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến công kích của hắn, hắn không ngừng khống chế tinh lực tràn ngập trong hư không, tan vào Long Đầu Tổ Cung, ngưng hóa thành một đạo đạo tổ mũi tên, bắn giết Diệp Thần Phong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Thần Phong tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, cùng lão giả không sợ chết kịch liệt chém giết một ngày một đêm. Cuối cùng bằng vào chúng nhân chi lực đánh phá thân thể hắn, cuối cùng nổ banh xác hắn, nhận được thánh hạch lực lượng chi nguyên và Long Đầu Tổ Cung. Tích huyết nhận chủ, sau khi có được Long Đầu Tổ Cung, Diệp Thần Phong lập tức cắn nát ngón tay, nhỏ Hồng Mông chi huyết vào Long Đầu Tổ Cung, thử nhận chủ Long Đầu Tổ Cung. Long Đầu Tổ Cung tuy là tổ khí, nhưng không ngăn được Hồng Mông chi huyết xâm nhập. Rất nhanh, Diệp Thần Phong và Long Đầu Tổ Cung đã thiết lập mối liên hệ tâm linh. Trung phẩm tổ khí, biết được đẳng cấp của Long Đầu Tổ Cung, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Loại bảo vật này dù ở hư thần giới cũng có thể gây chấn động lớn, khiến tổ cấp cao thủ điên cuồng tranh đoạt. Đều trở về đi. Sau khi tích huyết nhận chủ, Diệp Thần Phong thu Long Đầu Tổ Cung vào cơ thể luyện hóa. Mọi người lại trở về Càn Khôn Cảnh. Diệp Thần Phong chuẩn bị tiềm tu một thời gian trong Càn Khôn Cảnh, mượn viên thánh hạch chân quý này trùng kích tam tinh đạo thần cảnh giới. Chương 1761, tam tinh đạo thần thánh hạch luyện hóa. Diệp Thần Phong lấy thánh hạch của ma tộc ma tổ ra, nhổ chân linh thánh hỏa đơn giản luyện hóa một chút, cưỡng ép loại bỏ ma tâm trong thánh hạch, cắt ra thịt ngực, trực tiếp ấn thánh hạch vào trong ngực, nhanh chóng luyện hóa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đám người Diệp Thần Phong ẩn mình trong Càn Khôn Cảnh kiên nhẫn tu luyện, tăng cường thực lực. Cùng lúc đó, đúng như Diệp Thần Phong dự đoán, ba đại ma tổ đuổi giết Diệp Thần Phong thất bại, lập tức điều binh khiển tướng, xin giúp đỡ từ ma tổ hư thần giới, lại mời thêm ba đại ma tổ, bày thiên la địa võng bên ngoài Thái Hư chi mộ, chờ đợi Diệp Thần Phong ra, giết chết hắn. Tam trưởng lão, ngươi nói tiểu tử kia rất quen thuộc Thái Hư chi mộ. Một lão giả mặc trường bào màu vàng nhạt, lông mày rậm đen, mặt chữ quốc lộ sát khí, ngồi trên một chiến thuyền lớn, thần sắc uy nghiêm chất vấn. Lão giả này chính là đại trưởng lão Ma Cổ Phong của ma tộc hư thần giới, cao thủ tứ tinh ma tổ, cũng là một tồn tại cao cấp ở hư thần giới, rất ít người dám gây sự với hắn. Bẩm đại trưởng lão, ta dám khẳng định, tiểu tử kia rất quen thuộc Thái Hư chi mộ, nếu không thì với thực lực cảnh giới nhị tinh đạo thần của hắn, căn bản không dám xâm nhập Thái Hư chi mộ trước khi không gian ổn định, lại dùng kính tượng phân thân tính kế chúng ta. Mặc dù đều là trưởng lão ma tộc, nhưng Ma Cổ Phong đứng đầu tất cả trưởng lão, đối mặt với hắn, Ma Giác Sơn không khỏi lộ vẻ cung kính, bất kể hắn là ai, dám đối nghịch với ma tộc ta, nhúng chàm Thái Hư chi mộ, ta đều sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Trong mắt Ma Cổ Phong bắn ra sát khí nồng nặc, dường như sinh tử của Diệp Thần Phong đã nằm trong khống chế của hắn. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh 2 năm đã trôi qua, bên ngoài 2 năm, trong Càn Khôn Cảnh đã trải qua 400 năm, trong 400 năm này, Diệp Thần Phong đã thành công luyện hóa thánh hạch của ma tộc ma tổ, phá tan bình cảnh cảnh giới, đạt đến tam tinh đạo thần cảnh giới, nhận thức về đạo ý của hắn cũng được tăng lên đáng kể sau khi luyện hóa thánh hạch của ma tổ. Tuy nhiên vẫn không thể mở được tầng thứ 5 của Càn Khôn Cảnh. Thần ma Trúc Long luyện hóa vạn tượng rót thần ma chi lực vào cơ thể, gây ra thần phạt tổ cấp đáng sợ, mượn sức mạnh của thần phạt, hắn đã vượt qua đến cảnh giới tổ cấp, trở thành đạo tổ nhất tinh thứ thiệt, đã thức tỉnh không ít truyền thừa ký ức cường đại. Tuy thần ma Trúc Long vừa mới đột phá cảnh giới, nhưng thần ma vạn tượng đã tặng thần ma thiên quan cho hắn. Dựa vào tổ khí này, thần ma Trúc Long hoàn toàn có thể đối kháng nhị tinh đạo tổ. Đã đến lúc tiếp tục xông vào Thái Hư chi mộ rồi. Sau khi luyện hóa hoàn toàn thánh hạch, tu luyện thực lực bản thân đến đỉnh phong tam tinh đạo thần, Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thêm thời gian, rời khỏi Càn Khôn Cảnh, theo dấu trên địa hình đồ, bay về phía tam tinh truyền thừa địa thứ 3, cảnh giới đột phá, tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, hắn bay đến tam tinh truyền thừa địa, thấy một bộ hài cốt khổng lồ, sải cánh rộng hơn 1000 mét, xương cốt lấp lánh những đạo quang trắng lưu động, ngay tại vị trí ngực của bộ hài cốt, cắm một cây quạt lông cao vài trượng, giống như lông vũ luyện hóa thành, tỏa ra tổ uy cường đại. Khổng Tước Vương, mau ra đây. Thấy hài cốt khổng lồ trước mắt, Diệp Thần Phong lập tức gọi Khổng Tước Vương ra. Khổng Tước Vương, ngươi có nhận ra bộ hài cốt này là thật không? Diệp Thần Phong chỉ vào bộ hài cốt yêu thú to lớn dưới chân, mở miệng hỏi. Kim Sí Đại Băng Điểu, đây hình như là hài cốt của một con Kim Sí Đại Băng Điểu. Khổng Tước Vương cẩn thận phân biệt bộ hài cốt to lớn này, lộ vẻ kinh hãi nồng nặc. Kim Sí Đại Băng Điểu ở hư thần giới cũng cực kỳ hiếm thấy, mà năm xưa cùng Bất Tử Yêu Tổ tranh hùng chính là Kim Bằng Yêu Tổ, đủ thấy huyết thống của Kim Sí Đại Băng Điểu cao quý đến mức nào. thì ra là hài cốt kim xí đại bằng điểu. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đi, chúng ta xuống dưới thu phục nó, để chúng ta chia đều kim xí đại bằng điểu cốt hài này. Cảm ơn Diệp Hiếu, dù kim xí đại bằng điểu đã chết không ít năm tháng, nhưng nhìn ánh sáng trắng lưu động từ hài cốt của nó, có thể thấy năng lượng trong hài cốt vẫn còn đầy đủ. Nếu luyện hóa được, lợi ích sẽ không nhỏ. Diệp Thần Phong và Khổng Tước Vương tiếp cận, một đại trận huyền ảo hiện lên tại vị trí kim xí đại bằng điểu cốt hài. Vô số trận văn điên cuồng tan vào kim xí đại bằng điểu cốt hài, khắc lên đại lượng chữ nhỏ màu vàng sẫm cực nhỏ, kêu kêu ly. Tiếp đó, hài cốt kim xí đại bằng điểu dường như sống lại, phát ra tiếng thét chói tai vang vọng núi sông về phía Diệp Thần Phong và Khổng Tước Vương. Hồng Mông huyết mạch thiêu đốt, kim xí đại bằng điểu bị cổ trận kích hoạt. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ cùng át chủ bài, lập tức tăng thực lực bản thân lên đỉnh phong, triệu hồi sinh tử bàn, cùng Khổng Tước Vương cầm quyền trượng bạch cốt đón lấy. Sau một cú va chạm trực tiếp, Diệp Thần Phong và Khổng Tước Vương đã lĩnh giáo được sự cường đại của kim xí đại bằng điểu cốt hài. Độ cứng của hài cốt vượt quá cực phẩm thông thiên thánh khí, sinh tử bàn cũng không thể làm tổn thương nó mảy may. Bất quá sau 400 năm tiềm tu, Diệp Thần Phong đối với sinh tử bàn đã có cấp độ nắm giữ sâu hơn, mở ra cho hắn không ít năng lực nghịch thiên. Sinh tử bàn, nghịch sinh tử, kim xí đại bằng điểu cốt hài phe phẩy đôi cánh cốt lớn tiếp tục tấn công tới. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi ra tứ đại thánh cấp đạo đồ, hòa vào bên trong sinh tử bàn, kích phát sinh tử bàn phóng xuất ra sinh tử chi lực, trực tiếp phá vào trong kim xí đại bằng điểu cốt hài, phá giải tử khí trong cơ thể nó, suy yếu chiến lực của nó. Kêu ly, sinh tử bàn là khắc tinh của hết thảy vật chết, khi bị sinh tử chi lực mà sinh tử bàn thả ra công kích, kim xí đại bằng điểu cốt hài phát ra tiếng ai oán thống khổ. Lúc này, Khổng Tước Vương kích phát lực lượng của bạch cốt quyền trượng, những khối bạch xương sọ trên quyền trượng rủ xuống đánh về phía kim xí đại bằng điểu cốt hài, ngăn chặn công kích của hắn. Ngự khí chi đạo phá. Khi kim xí đại bằng điểu cốt hài không chịu nổi sinh tử chi lực mà sinh tử bàn thả ra, Diệp Thần Phong đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát uy lực mạnh nhất của sinh tử bàn, giống như núi cao đánh vào kim xí đại bằng điểu cốt hài. Phần lớn sinh tử chi lực như thủy triều tràn vào thân thể nó, phá tan kết cấu sinh tử trong cơ thể nó. Tạch tạch tạch, khi sức mạnh mạnh nhất của sinh tử bàn công kích đến, kết cấu sinh tử trong cơ thể kim xí đại bằng điểu hoàn toàn rách nát, vô số trận văn cũng bị sinh tử bàn trực tiếp nghiền nát. Kim xí đại bằng điểu cốt hài ở giữa không trung đột nhiên nghiền nát, hóa thành đầy trời bạch cốt, rơi lả tả đầy đất, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Khổng Tước Vương nhanh chóng thu cái quạt lông kia, mượn sinh tử bàn nhẹ nhàng tiêu diệt kim xí đại bằng điểu cốt hài. Diệp Thần Phong lập tức bảo Khổng Tước Vương lấy đi quạt lông tổ khí hư hư thực thực, còn hắn phun ra phần lớn chân linh thánh hỏa, điên cuồng hòa tan kim xí đại bằng điểu cốt hài, để luyện năng lượng tinh thuần. Khổng Tước Vương trong thân thể chảy xuôi thần thú huyết mạch, huyết thống đẳng cấp cực cao, nó không tốn bao nhiêu công sức liền lấy được quạt lông, đi tới bên cạnh kim xí đại bằng điểu cốt hài, phun ra phần lớn bổn mệnh chi hỏa, để luyện tinh hoa cốt hài, hòa tan vào trong thân thể luyện hóa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong và Khổng Tước Vương không biết mệt mỏi luyện hóa kim xí đại bằng điểu cốt hài, thôn phệ tinh hoa cốt hài để tăng lên thực lực, bởi vì Diệp Thần Phong mới vừa đột phá đến tam tinh đạo thần, cũng không vội vàng trùng kích tứ tinh đạo thần cảnh giới. Hắn nhanh chóng vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem tinh hoa của kim xí đại bằng điểu cốt hài dung luyện vào trong huyệt khiếu, đánh thẳng vào thiên thể cảnh. Nếu như hắn có thể tu luyện tới thiên thể cảnh, vậy thân thể hắn sẽ hoàn thành biến chất, chiến lực cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn. Kim xí đại bằng điểu trước khi chết là tổ thú thiên cấp, tương đương với yêu tổ, năng lượng ẩn chứa trong hài cốt cực kỳ to lớn. Diệp Thần Phong vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, kiên nhẫn luyện hóa 1/3, cũng cảm thấy thân thể bắt đầu phát sinh biến chất. Rốt cuộc, Diệp Thần Phong bỏ ra hơn nửa năm thời gian, luyện hóa gần một nửa kim xí đại bằng điểu cốt hài, thành công khiến thân thể xảy ra biến chất, đạt đến thiên thể cảnh cường đại, sức mạnh thân thể đơn thuần trực tiếp vượt qua 1000 ức cân. Hô, thiên thể cảnh rốt cuộc xong rồi, tu luyện tới thiên thể cảnh. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, không trì hoãn thêm thời gian, đem Khổng Tước Vương cùng với phần còn lại không nhiều của kim xí đại bằng điểu cốt hài thu vào trong càn khôn cảnh, hướng mục tiêu kế tiếp bay đi. Chương 1762, nguy hiểm thực sự. Thời gian trôi nhanh, lại qua một năm. Trong một năm này, Diệp Thần Phong đã đi khắp khu vực cực kỳ rộng lớn của Thái Hư Chi Mộ, mượn sinh tử bàn, tàn sát phần lớn tử vật, đã nhận được bảo vật tại các tam tinh truyền thừa địa được đánh dấu trên địa hình đồ. Hai kiện tổ khí, một viên tổ đan vô cùng chân quý, một hồ nước nhũ có được lực lượng khởi tử hồi sinh xoay chuyển trời đất. Còn Khổng Tước Vương luyện hóa một bộ phận kim xí đại bằng điểu cốt hài, hoàn thành bước nhảy vọt về chất, đột phá đến lục tinh yêu thần cảnh giới. Các tam tinh truyền thừa địa được đánh dấu trên bản đồ đều đã bị ta tiêu diệt, bước tiếp theo chỉ có thể đến các tứ tinh truyền thừa địa xem một chút. Diệp Thần Phong đem tổ đan vô cùng chân quý thu vào trong càn khôn cảnh, liếc nhìn bản đồ đánh dấu, hướng nơi gần nhất một tứ tinh truyền thừa địa bay đi. Khi bay đến tứ tinh truyền thừa địa, Diệp Thần Phong gặp phải không ít phiền toái, gặp phải công kích của Tử Vong Phong Bạo đáng sợ, bất quá phòng ngự của Càn Khôn Cảnh cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần Phong ẩn náu trong Càn Khôn Cảnh, dễ dàng chặn được Tử Vong Phong Bạo, từ từ đi đến bên ngoài một ngôi mộ cổ tứ tinh truyền thừa được giấu ở sâu trong Thái Hư Chi Mộ. Đạo ý thiệt bia, nhìn thấy cự đại thạch bi đứng nghiêm bên ngoài mộ cổ. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, tuy rằng với sự lĩnh ngộ đạo ý hiện tại của hắn, đạo ý thạch bia này đối với hắn hầu như vô dụng. Nhưng nếu đem đạo ý thạch bia này mang ra ngoại giới, tuyệt đối có thể đổi được không ít thứ tốt. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn đạo ý thạch bia khổng lồ, đưa mắt về phía quần thể mộ to như núi nhỏ, tràn ngập tử vong chi khí. Tứ tinh truyền thừa điện này sẽ có loại tồn tại nào đang canh giữ chứ? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đạp bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía quần thể mộ. Nhân loại, ngươi làm sao tới được đây? Diệp Thần Phong vừa mới đến gần quần thể mộ lớn này, một giọng nói hùng hậu đột nhiên vang lên, truyền vào tai hắn, giọng nói cực lớn chấn động màng nhĩ hắn đau nhức. Đại năng tổ cảnh, nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong quần thể mộ, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, tuy rằng hắn không thể thông qua giọng nói để phân biệt ra thực lực chân thật của đại năng trong quần thể mộ, nhưng hắn có thể khẳng định, mình sắp phải đối mặt với một nhân vật đáng sợ, chỉ sợ là kẻ mạnh nhất mà mình gặp phải từ trước tới giờ. May mà ta, thần ma Trúc Long, Khổng Tước Vương toàn bộ đã đột phá cảnh giới, hơn nữa sinh tử bàn lại khắc chế vật chết, cho dù đối mặt với đại năng nhị tinh tổ cảnh, bọn hắn cũng không phải là không có lực đánh một trận. Đừng trốn tránh nữa, mau xuất hiện đi, Diệp Thần Phong vừa nghĩ, thánh cấp kiếm hồn bay vút ra khỏi hồn hải của hắn. Giữa không trung tỏa ra một đạo ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Nhất kiếm chạm phá cấm chế bao phủ mộ huyệt, bổ ra một lỗ hổng lớn trên huyệt mộ, phần lớn tử vong khí tức phun mạnh ra ngoài, nhân loại hèn mọn, lá gan ngươi không nhỏ, dám phá hoại huyệt mộ của ta, bản tổ sẽ xé ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên trong huyệt mộ, một người mặc cổ giáp màu thanh đồng, cầm trong tay một trường, chuôi kiếm nạm long thủ tổ kiếm, tóc dài đen tung bay trong gió, đôi mắt sâu thẳm lộ ra ma quang từ trong huyệt mộ đi ra. Căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, cao thủ tam tinh tổ cấp. Tuy rằng Diệp Thần Phong không thể phân biệt ra chủng tộc của hắn, nhưng từ khí tức đáng sợ tỏa ra từ người hắn cũng có thể xác định thực lực chân thật của hắn. Không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, thực lực giữa mỗi cấp bậc của cao thủ tổ cấp khác biệt rất lớn. Đám người Diệp Thần Phong hợp lực đủ để giết chết cao thủ nhị tinh tổ cấp, nhưng đối mặt với cao thủ tam tinh tổ cấp thì tuyệt đối không phải đối thủ. Chết! Cổ giáp nam tử gầm lên một tiếng, cầm long thủ tổ kiếm dài một trượng chém về phía Diệp Thần Phong, muốn chém giết Diệp Thần Phong đã quấy dày giấc ngủ của hắn. Nguyên thủy đạo thai, lúc nguy cấp, Diệp Thần Phong gọi nguyên thủy đạo thai ra, điều khiển nguyên thủy đạo thai chắn trước thân, cầm phong ma kiếm toàn lực ngăn cản vô địch kiếm quang chém tới. Sinh tử bàn, nghịch sinh tử, khi nguyên thủy đạo thai toàn lực ngăn cản cổ giáp nam tử, Diệp Thần Phong triệu hồi sinh tử bàn, kích phát tổ văn trong sinh tử bàn, đánh về phía cổ giáp nam tử, muốn mượn lực lượng của sinh tử bàn, phá vỡ tử khí trong cơ thể hắn, suy yếu chiến lực của hắn. Ừ, đây là loại lực lượng gì? Khi sinh tử bàn tấn công vào người cổ giáp nam tử, lập tức bị cổ giáp hắn đang mặc chặn lại, còn sinh tử chi lực được sinh tử bàn phóng ra cũng bị một loại lực lượng thần bí trong cơ thể cổ giáp nam tử khắc chế, không gây hại cho hắn chút nào. Trong lúc Diệp Thần Phong kinh ngạc, kiếm quang mà cổ giáp nam tử chém ra đã đánh bay nguyên thủy đạo thai ra ngoài, ngã ra xa mấy nghìn mét. Trúc Long tiền bối, mau ra giúp ta, sinh tử bàn công kích thất bại. Diệp Thần Phong lập tức gọi thần ma Trúc Long ra, cùng với hắn đánh về phía cổ giáp nam tử, cùng hắn giao chiến. Lúc giao đấu, Diệp Thần Phong và thần ma Trúc Long vận dụng toàn bộ át chủ bài, tăng chiến lực của bản thân lên cực hạn, thêm nguyên thủy đạo thai tương trợ, nhưng vẫn bị cổ giáp nam tử chặn lại thế công, vô cùng nguy hiểm, thật mạnh, chiến lực của cổ giáp nam tử này quá mạnh mẽ. Diệp Thần Phong càng đánh càng kinh ngạc, hắn hầu như đã dùng hết át chủ bài, cùng với sự liên thủ của nguyên thủy đạo thai, dung hợp thần ma thiên quan sinh mệnh chi lực, vậy mà vẫn không gây hại cho cổ giáp nam tử chút nào. Người này tuyệt đối không phải là người mà chúng ta có thể đối kháng. Cảm nhận được sự khủng bố của cổ giáp nam tử, Diệp Thần Phong nảy sinh ý định rút lui, quyết đoán truyền tống thần ma Trúc Long và nguyên thủy đạo thai đang mang đầy thương tích vào trong Càn Khôn Cảnh, nhanh chóng vỗ bất tử song xí, xoáy lên từng trận vòi rồng, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Chạy đi đâu? Cổ giáp nam tử thấy Diệp Thần Phong đột nhiên bỏ chạy, quát lên một tiếng, điều động không gian chi lực cường đại từ bốn phương tám hướng đánh tới, oanh kích Diệp Thần Phong, làm chậm tốc độ bay của hắn. Bất tử song xí xuyên qua. Khi không gian chi lực đáng sợ tấn công tới, Diệp Thần Phong kích phát uy lực của bất tử song xí, nhanh chóng xuyên qua không gian chi lực như trường xa, hướng xa xa bay đi. Diệp Thần Phong có bất tử song xí hộ thể, không gian chi lực đánh tới không gây hại cho hắn, nhưng tốc độ bay của hắn lại bị ảnh hưởng, không ngừng bị cổ giáp nam tử đang đuổi sát phía sau rút ngắn khoảng cách. Nên đi đâu để thoát khỏi hắn đây? cảm thấy mình không thể thoát khỏi sự đuổi giết của Cổ Giáp nam tử trong một sớm một chiều. Thái Hư Chi Mộ lại hung hiểm dị thường, Diệp Thần Phong không dám xông loạn, lập tức lấy địa hình đồ ra, tìm kiếm phương pháp thoát thân khả thi. Chỗ này, Diệp Thần Phong nhanh chóng xem một lượt bản đồ, tập trung vào một nơi không được đánh dấu cấp bậc trên bản đồ. Cách hắn không xa, lập tức tăng tốc độ bay đi. Ngao ngao, nhân loại hèn mọn, dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ xé nát ngươi. Cổ Giáp nam tử phát ra tiếng gầm gừ hung tàn, rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong, cầm Long Thủ Tổ kiếm trong tay, không ngừng cách không chém, tạo thành từng đạo kiếm quang uy lực cực lớn, công kích thân thể Diệp Thần Phong. Khi thấy Diệp Thần Phong sắp bị tiêu diệt dưới công kích liên tục của Cổ Giáp nam tử, Bất Tử Song Xí đột nhiên tăng tốc độ, nhịp nhàng điều chỉnh tốc độ của Diệp Thần Phong, trong nháy mắt thực hiện những pha né tránh cực hạn, tránh được đầy trời bóng kiếm, tiếp tục bay đi. Dần dần, Diệp Thần Phong tiếp cận khu vực được đánh dấu trên bản đồ. Nhưng ngay khi phệ thần não nhanh chóng suy diễn thì một luồng tin tức kéo dài ập tới. Diệp Thần Phong trừng mắt ngơ ngác, hắn phát hiện, nơi xa trống không, căn bản không có khu vực được đánh dấu trên bản đồ. Chẳng lẽ bản đồ đánh dấu sai rồi? Diệp Thần Phong nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Chương 1763, không gian thần bí. Không đúng, bản đồ đánh dấu không sai, chỉ là cửa vào chỗ đó bị phong ấn. Nhờ sự cảm ứng liên tục của phệ thần não, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm nhận được khí tức cửa vào không gian. Lập tức gọi phệ không trùng ra lệnh cho nó nhanh chóng đánh xuyên qua cửa vào không gian. Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ địa điểm được đánh dấu trên bản đồ này bên trong là hư hay thật, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn vào chỗ được đánh dấu trên bản đồ, hắn có một cảm giác rằng, nếu mình tiến vào bên trong, có lẽ mới có cơ hội thoát khỏi sự đuổi giết của Cổ Giáp nam tử. Ngao ngao, nhân loại hèn mọn, chịu chết đi. Lúc Diệp Thần Phong bảo vệ phệ không trùng thôn phệ không gian, một tiếng gào thét hung tàn vang lên, Cổ Giáp nam tử cầm Long Thủ Tổ kiếm trong tay tấn công tới. Kiếm quang đáng sợ như thủy ngân tả địa bổ ra không gian, mang theo lực lượng diệt sạch tất cả, muốn chém Diệp Thần Phong thành hai khúc, nguyên thủy đạo thai, ngăn cản, lực công kích của Cổ Giáp nam tử quá đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám chống lại trực diện, quyết đoán triệu hồi nguyên thủy đạo thai, cho mượn sinh tử bàn, toàn lực ngăn cản một kiếm công kích mang theo sức mạnh của đất trời. Một kiếm của Cổ Giáp nam tử bổ vào sinh tử bàn mà nguyên thủy đạo thai đang chắn trước người. Lập tức bùng nổ sức mạnh xuyên qua sinh tử bàn truyền vào thân thể nguyên thủy đạo thai, làm thân thể hắn xuất hiện một chút mất kiểm soát, cả thân thể không ngừng lùi về phía sau. Ngao ngao ngao, sau một kiếm, cả người Cổ Giáp nam tử đột nhiên bành trướng, phát ra tiếng thét dài kinh thiên động địa, thanh âm đáng sợ truyền vang khắp nơi, chấn động hư không dung chuyển, đánh vào hồn hải của Diệp Thần Phong. Bất quá hồn hải của Diệp Thần Phong có phệ thần não trấn thủ, thôn phệ tiếng gầm trời long đất lở mà Cổ Giáp nam tử phát ra. Ngự khí chi đạo, nhất kiếm vô thần. Cổ Giáp nam tử kinh ngạc khi thấy Diệp Thần Phong chịu đựng công kích bằng tiếng thét của mình mà không hề hấn gì, lập tức đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát hơn 800 đạo tổ văn trong phong ma kiếm. Đồng thời đánh thức ma linh, khiến nó tăng thêm lực công kích cho phong ma kiếm. Một kiếm đâm ra, trời đất tối sầm, trong nháy mắt, cả không gian tối đen, chỉ còn lại thần kiếm vô địch phá tan bầu trời, phụt ra sức mạnh đại đạo, đâm thẳng vào ngực Cổ Giáp nam tử. Tốc độ của một kiếm này quá nhanh, nhanh đến nỗi Cổ Giáp nam tử không kịp né tránh. Khi Diệp Thần Phong thi triển nhất kiếm vô thần, đâm trúng ngực Cổ Giáp nam tử, tứ đại thánh cấp đạo đồ mà hắn điều khiển và hơn 3.000 ức cân sức mạnh lập tức bộc phát, xuyên qua cổ giáp trên người Cổ Giáp nam tử, đâm vào nhục thể hắn. Ngao ngao, khi thân thể bị một kiếm của Diệp Thần Phong đâm xuyên, Cổ Giáp nam tử hoàn toàn nổi giận, hắn không ngừng phát ra những tiếng nộ hống kinh thiên, vung Long Thủ Tổ kiếm chém về phía Diệp Thần Phong, muốn chém nát hắn, nhưng tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong quá nhanh, Bất Tử Song Xí khẽ động, cuốn lên từng trận vòi rồng, trực tiếp lóe lên tránh qua một bên, tránh được công kích của Cổ Giáp nam tử. Hiu hiu hiu, tránh khỏi công kích, Diệp Thần Phong đem tốc độ bản thân tăng lên đến cực hạn. Thời gian lưu tốc cũng tăng biên độ gấp 10 lần, trong hư không huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh khiến người ta hoa cả mắt. Như từng tia chớp, mãnh liệt công kích Cổ Giáp nam tử, vạn không phá, liên tục lọt vào công kích tốc độ kinh người của Diệp Thần Phong. Cổ Giáp nam tử thừa nhận áp lực thật lớn, lập tức thi triển đại sát chiêu. Bùng nổ toàn thân đạo ý, tạo thành lực lượng giống như núi lửa phun trào, trực tiếp hủy diệt không gian mấy dặm chu vi. Công kích cực hạn trực tiếp nuốt hết Diệp Thần Phong vào bên trong. Lọt vào công kích vạn không phá do Cổ Giáp nam tử thi triển, Diệp Thần Phong lập tức thi triển không gian bách trọng cấm toàn lực phòng ngự. Nhưng uy lực chiêu này của Cổ Giáp nam tử quá kinh khủng, không gian bách trọng cấm căn bản không ngăn cản nổi, Diệp Thần Phong chỉ có thể trốn vào trong càn khôn cảnh. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa tiến vào càn khôn cảnh, Cổ Giáp nam tử lập tức cảm giác được sự tồn tại của càn khôn cảnh. Cầm Long Thủ Tổ kiếm trong tay đâm một kiếm đâm vào càn khôn cảnh. Lực công kích đáng sợ dao động khiến càn khôn cảnh run rẩy kịch liệt. Phần lớn phòng ngự cấm chế rách nát, thật mạnh, lực công kích của Cổ Giáp nam tử này quá mạnh mẽ. Ta mở ra càn khôn cảnh tứ trọng phòng ngự cấm chế. Vậy mà cũng không ngăn cản nổi công kích của hắn. Cảm giác được cấm chế càn khôn cảnh bị cổ giáp nam tử một kiếm đâm nứt. Diệp Thần Phong lộ vẻ giật mình, không dám ẩn núp trong càn khôn cảnh nữa. Nhanh chóng rời khỏi càn khôn cảnh, ra bên ngoài ngay, dựa vào tốc độ nhanh nhất cùng hắn quần nhau. Chỉ hoãn thời gian, Nguyên Thủy Đạo Thai cũng lúc này, cầm sinh tử bàn trong tay tấn công tới, kiềm chế lực công kích của cổ giáp nam tử, khiến hắn không thể toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Vạn không phá, liên tục phát động công kích nhưng vẫn không thể đánh trúng Diệp Thần Phong. Cổ giáp nam tử tức giận lại một lần nữa thi triển sát chiêu công kích phạm vi cực đại. Tấn công Diệp Thần Phong, bức bách hắn không thể không lần nữa trốn vào trong càn khôn cảnh tìm kiếm che chở. Diệp Thần Phong cùng Nguyên Thủy Đạo Thai và cổ giáp nam tử ở giữa giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Tuy rằng Diệp Thần Phong mượn bất tử song xí, không ngừng né tránh đại sát chiêu của cổ giáp nam tử, nhưng thương thế trên thân thể hắn vẫn không ngừng gia tăng. Từng dòng máu tươi theo khóe miệng hắn chảy ra ngoài, nhưng dưới sự thôn phệ của phệ không trùng, lối vào thông đến thần bí không gian chậm rãi được đả thông. Đi chết đi, khi Diệp Thần Phong bị cổ giáp nam tử một kiếm chém bay. Cổ giáp nam tử đạp trên hư không, xuất hiện ở đỉnh đầu Diệp Thần Phong, trong nháy mắt chém ra 10 kiếm, trực tiếp bao trùm cả không gian, chồng chất như thác nước từ trên trời đổ xuống, chém về phía Diệp Thần Phong, muốn một kích chém hắn vỡ tan. Càn khôn cảnh, toàn lực phòng ngự, bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong lại một lần nữa trốn vào trong càn khôn cảnh. Mượn lực phòng ngự cường đại của càn khôn cảnh, chống đỡ 10 kiếm công kích của cổ giáp nam tử, tạch tạch tạch, chịu 10 kiếm công kích vượt quá phạm vi phòng ngự, trong càn khôn cảnh không ngừng vang lên âm thanh vỡ tan. Lực lượng đáng sợ xuyên thấu qua phòng ngự cấm chế, truyền vào trong càn khôn cảnh, không ngừng xé rách từng tầng không gian càn khôn cảnh, nhưng Hạ Văn Điệp, Linh Ngư bọn người ở tầng thứ tư không gian càn khôn cảnh, nên tầng một càn khôn cảnh vỡ tan cũng không gây ảnh hưởng đến các nàng. Vệ không trùng, còn cần bao lâu nữa mới có thể đả thông không gian cửa vào? Càn khôn cảnh hư hao nghiêm trọng, Diệp Thần Phong lập tức truyền âm hỏi Vệ không trùng, chủ nhân, cho ta thêm một nén nhang nữa, ta liền có thể mở không gian cửa vào này. Vệ không trùng truyền âm đáp lại, được. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, lần nữa rời khỏi càn khôn cảnh, mượn đạo lực không cạn kiệt, lợi dụng tốc độ của bất tử song xí cùng phòng ngự của Nguyên Thủy Đạo Thai, cùng cổ giáp nam tử hung tàn giao chiến. Chỉ hoãn thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi thương thế của Diệp Thần Phong càng ngày càng nặng, mơ hồ không thể ngăn cản nổi công kích hung mãnh của cổ giáp nam tử, thì phệ không trùng rốt cuộc đã xuyên thủng không gian cửa vào bị cấm chế dày đặc phong ấn. Đánh bạc, hy vọng trong không gian này có lực lượng giết chết cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.